Chương 153, đem hư không lương sơn nạp vì tư hiếu. Ngay kế, Lý Nhược Tuyết hướng Triệu Thần từ biệt, ra hư không lương sơn. Trước khi đi, Lý Nhược Tuyết vẫn là một bộ lạnh như băng xương dáng vẻ, ngược lại là của nàng tình tựa nở dê địa dị tinh diện làng quân Trịnh Yên Nhiên nhu tình thành thực cùng Triệu Thần lưu luyến chia tay, còn nói cho Triệu Thần, nàng nhất định sẽ đến xem Triệu Thần. Ngoại nhân nhìn một cái, còn tưởng rằng Trịnh Yên Nhiên là Triệu Thần tiểu thê từ đây. Cái này nhất cảnh tựa nở dê, làm cho Triệu Thần những thứ kia mỹ tiểu nương trong lòng an vị không ngớt. Ngay cả Triệu Hàm Yên đều là vẻ mặt oán khí. Lý Nhược Tuyết thấy như vậy một màn, không biết đạo tâm trong nghĩ tới điều gì mặt cười đỏ rực đem Trịnh Yên Nhiên mạnh mẽ lôi đi. Sau khi hai người đi, Triệu Thần trong lòng nhất thời tuôn ra một bất đắc dĩ. Đây coi là chuyện gì a, mình tại sao cùng những cái khác hàng tinh giả tinh thiếu nữ khoái đến cùng nhau. Thiếu chủ, lẽ nào ngươi còn luyến tiếc cái kia Trịnh Yên Nhiên đi sao? Ngô Tâm Giải thanh âm u hoán, ở Triệu Thần vang lên bên tai. Triệu Thần nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tâm Giải vẻ mặt u hoán xem cùng với chính mình, những cô gái khác ánh mắt cũng đều chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Triệu Thần âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói, ngạch, không có, tuyệt đối không có. Bản vương nhưng thật ra là đang nhớ chúng ta muốn không nên ở chỗ này hảo hảo du ngoạn một hồi trở về nữa. Du ngoạn một hồi, chúng nữ vô cùng kinh ngạc, cái này hư không lương sơn khắp nơi đều là lợi hại yêu thú, có cái gì tốt du lịch? Triệu Thần thấy trọng tâm câu chuyện bị chính mình rời đi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đúng, du ngoạn một hồi, cái này hư không lương sơn phong cảnh tú lệ, chính là cái đạp thanh du lịch tốt địa phương, ngược lại hiện tại ra hư không lương sơn thời gian còn chưa tới. Chúng ta ở nơi này hảo hảo mà du chơi một chút, buông lỏng một chút. Tới với hư không lương sơn bên trong những thứ kia yêu thú, các ngươi không cần lo lắng. Lăng Vân Tử cấm cung chung có che lấp hơi thở phụ lục, chỉ cần thiếp ở trên người có thể tiêu trừ hơi thở của mình, những thứ kia yêu thú không phát hiện được. Lại nói hiện tại Lăng Vân Tử cấm cung có ngay lập tức động thiên năng lực, nếu như gặp phải thập sao lợi hại yêu thú, chúng ta hoàn toàn có thể ngay lập tức phản hồi. Thấy Triệu Thần nói nhiều như vậy chỗ tốt, chúng nữ cũng không có phản đối. Kế tiếp chúng nữ cầm phụ lục, cùng Triệu Thần cùng nhau ở hư không lương sơn đi du ngoạn. Hai ngày sau, Triệu Thần đám người tiến nhập một mảnh sâu thẳm rừng trúc, những cây trúc này xanh tươi như phỉ, tinh lại tựa như ngọc lưu ly, cái kia từng mảnh u lam lá trúc so với bảo thạch còn muốn trong sáng, gió nhẹ lướt qua, rừng trúc liền quanh quẩn lâu đời, cổ xưa hồi âm, phảng phất là từ khác một cái thế giới truyền đến. Tĩnh mịch trí viễn. Di những thứ này dĩ nhiên đều là linh thúy trúc, Ngô Tâm Giải kinh ngạc che miệng. Đi tới hư không lương sơn nhiều ngày như vậy, cái này còn là lần đầu tiên làm cho Thiên Cơ Tinh cảm thấy kinh ngạc thực vật. Những thứ này linh thúy trúc gậy trúc dùng để làm khôi phục linh lực, bổ sung đan dược thuốc dẫn là tuyệt cao tài liệu. Đương nhiên để cho Thiên Cơ Tinh giật mình là nhiều như vậy linh thúy trúc đầy đủ thôn tinh giao ăn non nê. Cái này hư không lương sơn thực sự là cổ quái. Lô Tiêu có chút đoán không ra, nếu như không phải có thời gian hạn chế, đây quả thực là nhất cái thiên tài mà thực bảo khố, nàng cũng rũ phát hoài nghi đây chính là trong truyền thuyết tinh lân giới một góc. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, thuận tiện ở chỗ này đem bữa trưa giải quyết rồi đi. Triệu Thần mở miệng nói. Được rồi, mọi người gật đầu đồng ý. Ngô Tâm Giải kéo qua Dạ Mộc Lan, đối kỳ nói ra, Mộc Lan muội muội, mau đưa thôn tinh giao phong xuất. Nơi này linh thúy trúc đầy đủ thôn tinh giao thật to ăn non nê, thậm chí có thể cho chúng nó trưởng thành. Đã biết Dạ Mộng Lan gật đầu, thả ra tinh giới trong bảo thạch mấy trăm cái thôn tinh giao. Thôn tinh giao sau khi xuất hiện thật hưng phấn khắp bầu trời cuồng vũ, ở rừng trúc gian điên cuồng thôn phệ, mảnh khảnh thân thể theo hấp thu linh khí phát ra lục quang, trong đó một cái thôn tinh giao quang mang đến mức tận cùng, chợt một phần biến thành hai cái, thân thể lần nữa ảm đạm sau đó tiếp lấy thôn phệ tinh thuần khí độ. Đây coi như là không tính sinh sôi nảy nở sao? Triệu Thần nhàn nhã nằm trên mặt đất, nhìn không trung phân liệt mọc thêm thôn tinh giao, trong lòng có chút nhàm chán nghĩ đến. Ngô Tâm Giải đi tới Triệu Thần bên người, nằm Triệu Thần bên người, đối với Triệu Thần nói ra, thiếu chủ, cái này hư không lương sơn thực sự là nhất cái tốt địa phương. Nhưng là một cái một đời người chỉ có thể tới một lần, ngươi cảm thấy cái này có phải hay không quá đáng tiếc? Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Thần nhãn thả tinh quang. Tâm Giải muốn hỏi thiếu chủ có biện pháp nào không để cho chúng ta lần nữa đến đây cái này hư không lương sơn, thậm chí đem cái này toàn bộ hư không lương sơn nạp vì tư hiếu. Nô Tâm Giải có chút lòng tham nói. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, vỗ tay thở dài nói, ý nghĩ tốt không hổ là thiên cơ tinh quả thực trí tuệ phi phàm. Bản vương thử xem có thể hay không ở nơi này hư không lương sơn lưu lại cái không gian tọa độ, về sau dùng đại không gian mượn tiền phù tới nơi này vừa nói, triệu thần liền muốn xuất ra phù lục, chuẩn bị lưu lại không gian tọa độ. Lúc này, Nô Tâm Giải đột nhiên xuất thủ ngăn trở triệu thần, thiếu chủ, lòng này giải khai thử qua, nhưng là vô dụng. Cái này hư không lương sơn dường như bị vật gì vậy bao vây, không gian tọa độ không cách nào ở nơi này dừng lại. Không gian tọa độ không cách nào dừng lại triệu thần kiếm nhíu mày một cái này có thể phiền toái, không gian tọa độ không cách nào dừng lại, liền căn bản không có khả năng tới nơi này. Nô Tâm Giải chân mày to nhíu một cái, nói thiếu chủ, ngươi ngẫm lại xem có phải hay không còn có cái gì biện pháp khác. Chẳng qua những thứ kia thường xài biện pháp cũng đừng nghĩ. Tâm Giải dám cam đoan, đã tiến vào hư không lương sơn hàng tinh giả, khẳng định đều đánh qua đem hư không lương sơn nạp vì tư hữu chủ ý nếu bọn họ đều chưa thành công, nói rõ thường xài biện pháp là không được. Không thể dùng thường xài biện pháp sao triệu thần mày kiếm nhữ chặt, đột nhiên triệu thần mừng rỡ nói, có, Lang Vân Tử cấm cung có thể mạnh mẽ tập trung đi qua mặc cho bực nào địa phương, nó cũng có thể. Triệu thần vừa nói, cũng không có bận tâm bên người Ngô Tâm Giải, trực tiếp câu thông Lang Vân Tử cấm cung thử xem có thể hay không tập trung hư không lương sơn. Chỉ chốc lát sau, triệu thần cười to nói, được rồi, thật có thể tập trung thật tốt quá như vậy hư không lương sơn thì trở thành chúng ta anh Vũ Vương phủ hậu hoa viên. Trong này thiên tài địa bảo, thậm chí là yêu thú, cũng có thể làm cho chúng ta anh Vũ Vương phủ nội tình gia tăng thật lớn. Nô Tâm Giải cũng là rất là kinh hỉ. Bên cạnh chúng nữ nghe được tin tức cũng là vô cùng vui sướng. Kế tiếp triệu thần cùng chúng nữ ăn xong ăn trưa, không có tiếp tục du lịch dí tứ, mà là trực tiếp rời đi hư không lương sơn. Từ yên tản ra, đến khi mọi người nhìn nữa lúc rừng rậm xanh un tươi tốt cùng sôi trào đại hải, đã kinh biến thành một tòa sang trọng cung điện. Các hạ mấy người thực sự là kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên có lấy được ngọa thảo lệnh bài, hơn nữa lại vẫn ở hư không lương sơn chung đã kinh mở ra tử vi động phủ. Diêm bà tích thanh âm giả nua phía sau vang lên, trong giọng nói có không che giấu được kinh ngạc. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 12C nảy tăng 12 phiếu.